căn cứ theo danh tính mà thu nhận, sau đó phân chuyển phát. Bất quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net